Chàng rể siêu cấp, chương 1740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740, kẻ trộm mà Hàn Tam Thiên Bảy Tân Sương muốn đi xem, đương nhiên ia bởi vì chuyện lần trước mình bị người khác nhìn trộm. Nàng muốn nhìn một chút xem cái kẻ to gan lớn mật kia rốt cuộc là ai. Lâm Mộng Tịch nhường mày. Bà ta vốn định từ chối, dù sao Tần Sương vừa mới đến chủ điện xong, nhưng khi nhìn thấy các đệ tử của các phong khác đầu chạy đến Từ Phong xem náo nhiệt. Thân là người đứng đầu Từ Phong, bà ta cũng cần trở về, thật ra có Tần Sương đi cùng cũng không phải là chuyện gì xấu. Lâm Mộng Tịch gật đầu, mang theo Tần Sương, hai người cũng đi về phía Tứ Phong. Dọc theo đường đi Tần Sương vừa mới đến gần Tứ Phong, liền cảm thấy khó thở hơn, rong yong có một loại cảm giác mơ hồ không rõ. Mà Tư Phong lúc này, cuộc chiến đầu đã vào giai đoạn gay cấn, Diệp Cô Thành càng đánh càng hàng, mà Hàn Tam Thiên cũng không hề ca một oan nhượng. Cả hai bên đầu ăn miếng trả miếng, giết đến khó mà hòa giải được. Ngô Diễn ở trên mặt đất mày cau ại như kiểm. Tuy rằng thiên âm thuật của Hàn Tam, Hiền không được thuần thục lắm, cấp bậc cũng không được sâu, nhưng hắn ta lại có thể dựa vào những chiêu thức kỳ lạ và cách vận dụng sức mạnh một cách kỳ quái, khiến cho Diệp Cô Thành bị rối tung lên. Dược cái này mất cái khác, nếu đánh trong thời gian dài, có lẽ vị thiếu niên thiên tài như Diệp Cô Thành có hề sẽ không thể đánh lại một tên hậu bối như Hàn Tam Thiên pha. À kệ is, ưa huệ, kè tiọn ia Hàn Tam Thiên bảy ế ưa 37. Loại ngọn y ưa như thế này, nếu đổi lại là Ngô Diễn, có ia ông ta sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng nếu không phải ia ông ta, hoặc là của một mạch nào khác thì ông ta cần phải nhỏ có tận gốc. Nhìn thấy vô số đệ tử đang đi về phía Tư Phong, Ngô Diễn nhường mày nói. Các ngươi còn dưng ngẩn người ở đây làm gì? Tên Hàn Tam Thiên này rõ ràng là đang sử dụng là thuật trinh là gian tế của ma giáo, nhanh giết hắn cho ta. Vàng, chúng đệ tử lĩnh mệnh, ngay sau đó liền xếp trận hình, yề ra các loại pháp thư tấn công Hàn Tam Thiên. Diệp Cỏ Thành đang đổ mồ hôi dữ dội, trong lòng hắn ta đã đổ mồ hôi từ lâu, hắn ta không hề nghĩ đến, trong cuộc chiến đầu giữa hai người, những đòn tấn công mà hắn ta vẫn vô cùng tự hào lại không đạt được chút hiệu quả nào lần này đến lần khác. Tuy rằng hắn ta đã có chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không thế nào chịu nổi những đòn tấn công cuồng bạo của Hàn Tam Thiên như cũ. Tuy người ngoài nhìn vào thì cảm thấy sức mạnh của hai người là ngang nhau. Nhưng chỉ có mình Diệp Cỏ Thành biết, nếu như tiếp tục đánh như thế này, người thua nhất định là hắn ta. Năng lượng trong cơ thể hắn ta đã hao tốn vô cùng nghiêm trọng rồi, hoàn toàn không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Nhìn thấy những đòn đánh giúp đỡ dày đặc như lửa đạn từ dưới mặt đất, Diệp Cô Thành vô cùng vui vẻ. Một người rút lui, lợi dụng sự kháng cự của Hàn Tam Thiên. Diệp Cô Thành thừa dịp có khe hở này, hội tụ rất nhiều năng lượng vào cánh tay, lợi dụng sự sơ hở của Hàn Tam Thiên khi chống y ải những đòn đánh khảo, đột nhiên phát động đánh lén. Thiên, ôi hỏa, am, một viên hỏa cầu to lớn từ trên trời rơi xuống, giống như mặt trời rơi xuống phía Hàn Tam Thiên. Tay phải Hàn Tam Thiên dùng thiên âm thuật năng y ượng màu đen biến thành một bức tường phòng ngự để ngăn cản những đòn tấn công của các đệ tử khác, anh co mày lại. Rồng, bỗng nhiên một con rồng bạc trực tiếp bay ra từ tay trái của Hàn Tam Thiên, yao thẳng đến thiên y ôi hóa. Chỉ mình anh có giúp đỡ thỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười nói. Làn long vừa ra, liền hóa thành một tia sáng mà bao. Cả cơ thể trực tiếp xuyên qua thiên lói hỏa, bỗng nhiên trên bầu trời có một tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt thiên lôi hỏa bị phá hủy. Diệp Cỏ Thành đánh yến không thành công, khó chịu nhỏ ra một ngụm. Hàn Tam Thiên, con mẹ nhà ngươi, muốn chết sao? Diệp Cỏ Thành vung tay lên, một con voi bay ra từ trong ông tay áo của hắn ta, lao về phía lân long. Dưới mặt đất, nhưng đệ tử của phái hư vỏ cũng đã chạy đến in. IC là Mộng Tịch đến, trưởng lão các phong cũng đã nghe chuyện mà tìm đến. Dưới sự dẫn dắt của một đám đệ tử chậm rãi chạy đến căn nhà tranh trong vườn rau. Thủ phong trường y ảo dương mắt nhìn về phía chân trời, pháp thuật của những đệ tử tụ lại. Ánh sáng rất mạnh mẽ, không nhìn thấy rõ người đang chống đỡ ở giữa là ai. Chỉ có thể nhìn thấy Diệp Cỏ Thành mang theo linh sủng là con voi đờn nát chiến đầu. Thật sự không ngờ tôi, phải hư vô có động tinh lớn như thế này là do Cỏ Thành tạo ra. Lúc nói ra những lời này, thủ phong trưởng lão rõ ràng là đang nói với hai, ba trường yao khác. Áp bầy, click, ở rễ, y kè yom ia han min thèn bầy họa 37. Lời này ý từ khoa khoang cũng rất rõ ràng rồi. Động tình y ớn cũng thể hiện ra là có thực y ực mạnh. Trong lòng nhị phong trưởng lão cũng thừa nhận nhưng ngoài miệng lại châm chọc nói. Đúng vậy, bản y ứng yêu, n lắm, ngay cả một tên hái hoa tặc nho nhỏ cũng phải hao phi nhiều sức y ực như vậy, đồ đệ của thủ phong sư huynh quả đúng y à rất có năng lực. Thủ Phong trưởng lão bị trào phúng đến mức mặt đỏ tai hồng. Ít nhất cũng tốt hơn Nhị Phong của ngươi, ngay cả một kẻ đi bắt người cũng không có. Làm Mộng Tịch cũng không muốn đi xem trận tranh cãi nhàm chán kia của bọn họ, nhìn về phía Ngô Diễn, nhẹ giọng nói. Rời viện sư huynh, người ở trên không trung kia có phải là tên ăn trộm hay không? Ngô Diễn gật đầu, đúng vậy, Làm Mộng Tịch gật đầu. Không thể ngờ được rằng tên hái hoa tặc này lại lợi hại đến như vậy, thế mà lại có thế càng đánh càng mạnh, cũng khó trách Tư Phong lại bị hắn quấy rồi đến hai lần, mà cũng khó có thể bắt được hắn. Ngô Diễn cười như không cười, nhìn Làm Mộng Tịch nói. Tên ăn trộm này tu luyện tà pháp, chiêu thức vừa ảm độc tại tà ác, nhưng bên trong lại có chưa vài phần công pháp của phái hư vô ta, thật sự chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng, đây cũng không phải là nguyên nhân mà các ngươi không bắt được hắn. Làm Mộng Tịch nhường mày, nguyện nghe sư huynh giải thích thêm. Cái gọi là ngày phòng đêm phòng, trộm nhà lại khó phóng, tên ăn trộm này ở ngay trong tứ phong của ngươi, đương nhiên là ngươi khó tìm được hắn rồi. Ý của sư huynh là tên hái hoa tặc này tả người của tư phong ta sao? Ngô Diễn cười, nhìn về phía Tần Sương. Sương Nhi chắc cũng rất là quen thuộc vì kẻ đó chính là Hàn Tam Thiên. Mà lúc này, mọi người nhìn lại, dưới ánh sáng của những đòn tấn công của các đệ tử, gương mặt kiên nghị và lãnh léo của Hàn Tam Thiên bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy rất rõ. Cách chương.